Anh ta đã đi theo bên người Triệu Nhược Nghiên một thời gian. Vẫn luôn chịu sự chèn ép của Triệu Nhược Nghiên. Kiềm nén đủ rồi, anh ta cũng là đàn ông. Nếu nói không có chút căm tức nào với Triệu Nhược Nghiên chính là giả dối. Chỉ là trước kia không còn cách nào mới phải làm việc dưới quyền cô ta. Nhưng sau này anh ta không phải chịu người đàn bà này ức hiếp nữa. Đương nhiên anh ta không cần kiêng dè quá nhiều. Chỉ là, nghe được lời A Tam và A Vũ, đáy mắt A Long hiện lên một tia lạnh lẽo. Ồ, thì ra cô là con gái quý giá của ông già Triệu. Hừ, để hai người bọn họ phá tân cho cô. Thật đúng là hời cho cô quá. A Long nói xong, âm ngoan liếm liếm môi. Nói, hai người các người hầu hạ cô ta cho tốt trước đi. Lát nữa ông đây sẽ tự mình để cô ta trở thành đàn bà thực sự. A Long nói xong liền xoay người đi đến cái giá một bên. Bắt đầu chọn lựa thứ gì đó. Mà A Vũ và A Tam đã không nhịn được kéo quần áo của Triệu Nhược Nghiên. Tay hai người cũng bắt đầu chuyển động trên người cô ta. Chứng kiến một màn như vậy, Vân Sở không khỏi khen ngợi. Chậc chậc, A Long này quả là đủ ngoan độc. Thượng Quan Triệt che mắt cô lại, không vừa lòng nói, đừng nhìn lung tung mấy thứ không nên nhìn, cũng không sợ đau mắt hột. Vân Sở phì cười, nói, làm ơn, không phải em cũng đã nhìn thấy của anh rồi sao? Nghe vậy, ngay cả Thượng Quan Triệt cũng không khỏi thoáng đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô nói, cô nhóc chết tiệt, sao mà giống nhau được, anh là người đàn ông của em. Chẳng phải chúng ta cứ xem như đang xem phim là được rồi sao? Vân Sở bĩu môi, đẩy tay Thượng Quan Triệt ra, tiếp tục hứng thú xem hình ảnh trước mắt, thỉnh thoảng còn phát biểu vài câu bình luận, khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, không còn cách nào đành tiếp tục ở bên Vân Sở, tiếp thu hứng thú xấu xa của cô. Chẳng bao lâu, quần áo trên người Triệu Nhược Nghiên đã bị xé hết, A Vũ và A Tam cũng không sợ sệt nữa. Tùy ý sờ soạng trên người cô ta. Lúc này, A Long cầm một đạo cụ trở lại, nhìn gương mặt hung dữ tràn đầy nước mắt của Triệu Nhược Nghiên. Cười nói, đại tiểu thư Triệu, cô nói xem, nếu cha cô biết người đàn ông đầu tiên của cô lại là thứ đồ chơi này, ông ta sẽ cảm thấy thế nào? Lúc này Triệu Nhược Nghiên mới nhìn đến thứ trong tay A Long. Lập tức mặt trở nên đỏ bừng, cắn răng quát, biến thái. Thần kinh, tôi nói cho anh biết, nếu cha tôi biết tôi bị anh ức hiếp, anh cứ chờ chết đi. Ha ha ha ha, cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ cha cô sao? Hừ, cha cô là thá gì? Lần trước phá hỏng chuyện tốt của ông đây còn chưa tính sổ với ông ta đâu. Hôm nay để con gái của ông ta tới bồi thường cho ông đây đi. Ha ha. Chấm, A Long cười lớn, ngồi trước giường, bàn tay cầm đạo cụ nhấc lên. Rơi xuống, hoàn toàn không có chút thương hương tiếc ngọc, cũng hoàn toàn không có chút dịu dàng nào. Thô bạo khiến người khác tặc lưỡi. A, lập tức trong phòng truyền ra tiếng thét đau đớn tột cùng. Sau đó chính là tiếng cười to của A Long. Ha ha, ha ha ha, con khốn, đây chính là kết cục của cô khi dám đá ông đây. Vân Sở nhìn màn hình kia. Thấy hai tình địch lớn nhất của mình bị những người đàn ông khác nhau dạy dỗ. Ở trên cùng một cái giường, là phụ nữ như nhau, ít nhiều gì cô cũng có chút không đành lòng. Nhưng mà, nhớ tới mọi việc trước đây Triệu Nhược Nghiên đã làm với mình. Cô liền cảm thấy toàn bộ những điều này đều là đúng người đúng tội. Triệu Nhược Nghiên bỏ thuốc cô còn ít sao? Lúc đó, nếu cô không chạy thoát, đoán chừng hiện giờ, người phụ nữ ở trên chiếc giường kia hẳn đã trở thành cô rồi. Lúc bọn họ hãm hại cô, tính kế cô, thậm chí còn tính toán giết cô, có từng nghĩ bọn họ cũng là phụ nữ, có từng mềm lòng với cô chưa? Nghĩ như vậy, trong lòng Vân Sở liền có sự thoải mái phục thù, nhìn bộ dáng Triệu Nhược Nghiên bị A Long làm cho sống không bằng chết. Khóe miệng cô cũng lộ ra ý cười rét lạnh vô cùng. Triệu Nhược Nghiên, cô cũng có hôm nay. Thượng Quan Triệt nhìn màn hình kia, nhíu mày, sau đó tiện tay tắt đi. Nói, được rồi, ít xem những thứ không hợp với thiếu nhi này đi. Bọn họ đi vào rồi. Cũng đừng mong chạy thoát. Chúng ta trở về thôi. Thực sự Vân Sở cũng không muốn xem những hình ảnh ghê tởm này. Liền gật đầu với Thượng Quan Triệt, chỉnh sửa quần áo, hai người nắm tay rời khỏi phòng giám sát. Khi bọn họ đi tới tầng 2 trong hải các, phát hiện bên ngoài đang có một đám đàn ông nhốn nháo tiến vào. Bọn họ nói rồi cười, vẻ mặt bóng loáng, trên người đều mang theo hơi thở lưu manh, đang đi về phía thang máy. Vân Sở nhìn bọn họ, khóe miệng cong lên, cười lạnh, rời khỏi hải các với Thượng Quan Triệt, Triệu Nhược Nghiên, Kim Lan Nhược, đêm nay hai người cứ hưởng thụ thật tốt đi, những người đàn ông này, nhất định sẽ khiến cho các cô vô cùng thỏa mãn. Lúc trở lại nhà Thượng Quan Triệt, đã là hơn 11 giờ đêm, Vân Sở tẩy trang, tắm rửa, thấy Thượng Quan Triệt đang nấu bữa khuya, liền mỉm cười đi tới phòng bếp. Cơ thể chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh dán phía sau người Thượng Quan Triệt. Cười nói, chú à thơm quá, đói bụng. Thượng Quan Triệt quay đầu nhìn cô gái phía sau, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, trên mặt như yêu nghiệt, không có chút tì vết nào, khiến nụ cười của anh tựa như ánh trăng, sáng trong mê người. Vân Sở gật đầu, đúng vậy, vẫn là đồ chú nấu ăn ngon. Thượng Quan Triệt được thân thể mềm mại của cô ôm, hơn nữa Vân Sở không mặc áo lót, bộ ngực đã dần dần dậy thì lớn lên kia, khiến Thượng Quan Triệt có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng mà, vì không để Vân Sở bị đói, anh vẫn nhịn xuống, cứ nấu đồ ăn xong đã, cho con mèo ham ăn này ăn no, sẽ để cô hầu hạ mình đi. Hai người còn đang ăn bữa tối, liền nhìn thấy một tin tức. Nội dung tin tức đại khái là, hôm nay trong hải các của câu lạc bộ Đào Nguyên đã xảy ra đồng thời hai vụ cưỡng bức. Hai cô gái sau khi bị 10 người đàn ông cưỡng bức gần hơn 3 giờ đồng hồ mới được người khác vô tình phát hiện. Trước mắt hai cô gái đã được đưa đến bệnh viện, mà mấy tên tội phạm cưỡng bức kia đã bị bắt, trên tin tức cũng không để lộ ra thân phận của người bị hại và người gây chuyện. Nhưng Vân Sở lại biết. Việc đêm nay bị phát hiện nhanh như vậy, đoán chừng là vì thủ trưởng Triệu, nếu không, cho dù là cảnh sát, cũng không dám tùy tiện bắt A Long. Có điều, nếu quả thật A Long bị bắt, vậy xung đột giữa thủ trưởng Triệu và bộ trưởng Mộc, cha của A Long là không thể tránh khỏi rồi. Mà, đây cũng là mục đích cuối cùng của Vân Sở khi bày ra sát cục này. Cho dù Triệu Nhược Nghiên và Kim Lan Nhược có bị A Long cưỡng bức hay không, chỉ cần bọn họ tiếp xúc với A Long, còn phản kháng lại A Long, kết thù với A Long, thì về cơ bản mục đích của Vân Sở đã đạt được rồi. Việc này gọi là nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai con nhạn, trực tiếp tính kế đám tình địch của cô, lại kéo thù hận cho thủ trưởng Triệu, không thể không nói không cao tay, rõ ràng mới có 2 tiếng, thật sự là quá hời cho bọn họ rồi. Vân Sở nhìn tivi thở dài, đặt bát đũa xuống, lười biếng ợ một tiếng. Thượng Quan Triệt nhíu mày, cười nói, đúng vậy, thời gian quả thật quá ngắn. Cho nên, đêm nay chúng ta phải làm tới bình minh mới được. Nhìn thời gian, cũng đã hơn 11 giờ đêm. Thượng Quan Triệt lập tức ôm lấy Vân Sở, cười nói, bảo bối, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi. Vân Sở mới hiểu được ý tứ của Thượng Quan Triệt. Tức giận nói, Thượng Quan Triệt, trong đầu anh toàn suy nghĩ gì vậy? Việc còn chưa xong đâu. Anh còn có tâm trạng đùa giỡn. Kim Lan Nhược không chết. Vậy sau khi tỉnh lại có khả năng sự tình sẽ đổ lên đầu cô. Cho nên cô phải nghĩ ra chút biện pháp, khiến Kim Lan Nhược không tỉnh lại, hoặc không mở miệng được mới được. Thượng Quan Triệt hôn rồi lại hôn đôi môi đỏ mọng của cô. Cười nói. Yên tâm đi, chuyện phía sau cứ giao cho anh cho em ăn no rồi, bây giờ có phải nên đến lượt em cho anh ăn no không? Đây cũng không phải là đùa giỡn, là việc lớn, Thượng Quan Triệt nói xong, không cho cô cơ hội giải thích, ôm Vân Sở vào phòng, đến cả bát đũa cũng không dọn, trực tiếp nhào về phía trước, rất nhanh, trong phòng liền truyền đến tiếng động mờ ám của hai người. Thượng Quan Triệt đè Vân Sở trên giường, áo ngủ trên người đã biến mất từ lâu, chỉ có thể nhắm mắt lại hưởng thụ, mặc cho Thượng Quan Triệt thăm dò từng ngõ ngách trên thân thể cô. Hai người dây dưa rất lâu,